Chương 292, ngoài dự liệu trận đầu khảo thí. Là một cái từ nhỏ đầu góc liền không quá bình thường gì nụ gì kỳ, gã ạ dạ giết chết người sao mà nhiều, sát khí của hắn ra sao nó kinh khủng, mà lại từ lần trước cùng nạ rủ tổ một trận chiến bại đằng sau, gã ạ dạ thực lực ngay tại trong thời gian ngắn lần nữa tăng lên, kỳ thật cũng biến thành càng thêm bàng bạc mà mạnh đại. Tham gia khảo thí có hơn 200 người, hắn thực lực đương nhiên là vàng thau lẫn lộn, kém nhất cũng liền phổ thông trung nhận trình độ, nhưng là trong đó QNZ sen lẫn không ít hảo thủ, thậm chí có thể so với tinh anh thượng nhận thực lực. Những này đương nhiên chính là các thôn tinh anh, bọn hắn là tranh thủ thượng nhận danh ngạch chủ yếu nhân tuyển, về phần còn lại, đương nhiên chính là cái gọi là diễn viên quần chúng. Tất cả thí sinh bên trong, thực lực mạnh nhất đương nhiên chính là làng mây Ugi Tony, nệ gì phát hiện cái kia nhị vĩ gì nủ gì kỳ. Thân là bát vĩ gì nủ gì kỳ kỳ nớ bệ e đệ tử, hệ hủ ghi Tony mặc dù còn không cách nào hoàn mỹ không chế nhị vĩ mạ tạ tạ bị lực lượng, nhưng là cùng vi thu rèn luyện trình độ không kém gà ạ dạ, thực lực cường đại, bản thân thực lực so gà ạ dạ hơi thấp một chút, bất quá tăng thêm mạ tạ tạ bị lực lượng, có thể đạt tới cấp tờ hờ tờ cấp cả tiêu chuẩn, so cái khác thí sinh rõ ràng mạnh không chỉ một cấp bậc. Gà ạ dạ cho thấy cực kỳ cường hãn một mặt, lấy khí thế của mình, cưỡng ép áp chế ở trận hơn 200 tên thí sinh. Một tia quỷ dị trả cờ dạ chạy vào cái này giữa sân, đã sớm bố trí tốt ảo thuật trận pháp tại lúc này phát động. Gà ạ dạ không tính ở bên trong, hết thể có 10 tên tinh thông ảo thuật làng cắt thượng nhẫn cùng nhau đến bố trí cái này ảo thuật trận pháp. Ảo thuật bản thân cũng không phải là cái gì độ khó cao đồ vật, chỉ là loại lạc kiến chi thuật mà thôi, có thể làm cho người nhìn thấy trong lòng sợ hãi nhất đồ vật, chỉ là một cái cấp C ảo thuật. Nhưng là do 10 tên thượng nhận đến đồng thời phát động to lớn ảo thuật trận pháp, lại đầy đủ đồng thời đối phó hơn 200 tên thí sinh. Một chút thực lực không đủ ra hỏa, bị gà ạ dạ khí thế áp bách, trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn đồng dạng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn xem gà ạ dạ ánh mắt như là nhìn xem sù ra, tựa hồ đối phương lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn giết chết. Phạm vi cực lớn mại là kiến chi thuật tại lúc này phát động, lợi dụng bọn hắn bị gã ạ dạ sát khí chen ép thời điểm sinh ra sợ hãi tâm, đem một đám thí sinh sợ hãi của nội tâm cho vô hạn thả đại. Tại rất nhiều người trong mắt, gã ạ dạ phía sau bầu trời phảng phất đột nhiên tối sầm lại, gã ạ dạ phảng phất tại giờ phút này trở nên vô cùng cao lớn, khó mà vượt qua, sau lưng của hắn phảng phất xuất hiện một cá thể hình to lớn li miêu yêu quái. A có người trước chịu không được gã ạ dạ khí thế áp bách, phát ra kêu thảm, hắn một cước này toàn thân khí một tiết, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Thật giống như người bình thường muốn chuyển rất nặng đồ vật thời điểm, cũng nên nghẹn đủ một hơi, khẩu khí này buông lỏng, lực lượng liền không có, bây giờ chính là loại tình huống này. Vượt qua tám thành người vì chống cự gã ạ dạ khí thế đều phải cắn chặt hàm răng, một tiếng này kêu thảm đi ra, tâm lý cùng trên sinh lý đều không còn ngăn cản gã ạ dạ lực lượng, quỳ trên mặt đất. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Có một người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người vô pháp ngăn cản gà ạ dạ sát khí cùng ảo thuật song trọng áp bách, nhao nhao hét thảm lên, hoặc là quỳ trên mặt đất, hoặc là nổi điên đồng dạng hướng ra phía ngoài chạy tới, mà QNZ có số ít, muốn tiêu trừ sợ hãi nơi phát ra, cũng chính là gà ạ dạ, nhưng là bọn hắn điểm này công kích, tất cả đều bị cả dù dạ thủ hộ ngăn cản xuống tới. Loại này sợ hãi kéo dài thời gian không dài không ngắn, gà ạ dạ khí thế lập tức thu liễm trở về. Rất nhiều người bởi vì không thể thừa nhận loại này sai lực cảm giác, QNZ đã mất đi khí lực, tê liệt trên mặt đất. Gà ạ dạ quét mắt một chút toàn bộ diễn tập trận, chạy trốn, quỳ xuống, cộng lại có chừng 70-80 người, vượt qua thí sinh tổng số 1/3. Hiện tại, ta tuyên bố, tất cả chạy trốn cùng quỳ trên mặt đất người, cùng bọn hắn đồng đội, trận đầu khảo thí, không hợp cách gà ạ dạ thanh âm vẫn là như vậy lãnh khốc. Lời nói bên trong nội dung càng là lãnh khốc vô tình. Rất nhiều người lúc này chỉ sợ căn bản còn không biết đến cùng đang phát sinh cái gì, kết quả là bị thủ tiêu khảo thí tư cách. Ngươi nói cái gì khảo thí không phải còn chưa bắt đầu sao? Nói đúng là A đột nhiên liền nói chúng ta muốn đi tư cách, chúng ta làm sai chỗ nào không sai, trận đầu khảo thí khảo đề là cái gì, căn bản là không có nói qua đi quần tình xúc động, những cái kia chạy trốn, quỳ xuống người, tăng thêm bọn hắn đồng đội. Có chừng 130.140 người, gã ạ dạ một câu nói kia liền muốn soát rơi thí sinh nhân số 6 thành, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý chuẩn bị sung túc đi vào làng cắt tham gia khảo thí. Hăng hái muốn trở thành thượng nhẫn, cứ như vậy bị hoanh trở về, bọn hắn nơi nào sẽ đồng ý a? Tất cả đều cho ta yên tĩnh. Gà ạ dạ hét lớn một tiếng, hôn tạp trả cờ dạ thanh âm chấn động đến tất cả thí sinh mảng nhĩ đau nhức. Gà ạ dạ khoanh tay, hiển nhiên chính là một bộ lấy thế đè người dáng vẻ, nói, từ ta xuất hiện thời điểm thượng nhẫn khảo thí trận đầu lại bắt đầu, thực lực đồng đẳng với là một cái nì ra mệnh, ngay cả ta khí thế đều không thể ngăn cả người, căn bản là không có tư cách trở thành thượng nhẫn. Vừa rồi ta nói tới người, khảo thí tư cách toàn bộ hủy bỏ. Gà ạ dạ chiêu này chơi đến thật xinh đẹp, thua thiệt hắn có thế nghĩ ra đến như vậy hung ác khảo đề. Nạ dù tổ khẽ cười nói, lúc này trong phòng chỉ còn lại hắn cùng cổ rủ kỳ hai người, tờ rủ mỹ mệ tại trả cờ dạ khôi phục một chu tờ đằng sau liền rời đi, dù sao nàng là mỹ rúc, nếu là một mực ỷ lại nạ dù tổ bên này cũng không tốt, nạ dù tổ cũng là không quan trọng, dù sao cổ rủ kỳ ở chỗ này, hắn lại không thể cùng tờ rủ mỹ mệ phát sinh chút gì. Bất quá, tờ rủ mỹ mệ ấy rời đi về sau, nạ dù tổ liền có thể đối với cổ rủ kỳ làm những gì. Cổ rủ kỳ là lấy tuyết chi quốc đại danh thân phận đến đây xem lễ, cho nên mặc trên người chính là đại biểu đại danh hoa lệ cung trang. Nạ rủ tổ đưa tay từ cổ rủ kỳ cổ áo rơi đi vào, không nói lời gì bắt đầu năn bóp, cảm thụ được cổ rủ kỳ da thịt tinh tế ti mi cùng nước nhuận. Cổ rủ kỳ hơi đỏ mặt, cũng không nói cái gì, ngược lại là thuận nạ rủ tổ lời nói mới rồi, nói không sai à, bất quá trận đầu khảo thí liền soát rơi hơn phân nửa người. Các thí sinh cảm xúc khẳng định thật không tốt. Bọn hắn cảm xúc không tốt thì thế nào, nơi này là làng cắt địa bàn, lại thêm gã ạ dạ thực lực, những cái kia thực lực không đủ ra hỏa căn bản là lật không nổi sóng gió gì, tiểu tử kia nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường ca dét. Ngươi cứ như vậy xem trọng hắn. Cổ rủ kỳ nghiêng đầu lại, nhìn nạ rủ tổ một chút. Đương nhiên rồi, hắn nhưng là ta em vợ. Nạ rủ tổ cười híp mắt nói ra, sau đó tại cổ rủ kỳ ghen tuông tràn đầy vẻ mặt, túi đầu hôn xuống. Nạ dù tổ tuyệt đối là cái sắc trùng, một cái long tinh hổ mánh nam nhân, có được nhiều mỹ nữ như vậy, bất sắc mới có vấn đề đâu. Cổ rủ kỳ trên người cung trang tại hoa lệ đồng thời, cu nở dê 10 phần rộng rãi, căn bản chính là thuận tiện nạ dù tổ động tác. Nạ dù tổ vội vã không nhịn nổi giải khai cổ rủ kỳ quần áo trên người, cổ rủ kỳ hai tay từ chối lấy nạ dù tổ lồng ngực. Để cho hai người rời môi mở một điểm, cổ rủ kỳ ngượng ngùng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, bại hoại nếu là có người tiến đến làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là tuyết chi quốc đại danh ai, nếu như bị người nhìn thấy ta liền không có mặt gặp người. Có gì phải sợ, bảo bối. Nạ rủ tổ nhẹ vô về cổ rủ kỳ gương mặt xinh đẹp, nói, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại thượng nhận khảo thí bên trên, mà lại ta vừa rồi liền đem cửa phòng khóa kỹ, không cần lo lắng. Vậy ta nếu là không đồng ý ngươi có phải hay không dự định đối với ta đến mạnh? Ta chưa từng có thử qua mạnh, ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Nạ dù tô một mặt dâm đắng nói. Cô dù ký nghe vậy lần nữa lật ra nạ dù tô một cái bạch nhãn, sau đó biến sắc, đột nhiên cắn nát mình miệng môi dưới, hai tay cu nở dê bắt đầu dùng sức dây rua, trong miệng thét to, đừng a cứu mạng a, người tới đây mau cứu mạng a. Nạ dù tô sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đầy đủ tiến nhập hắn lúc này vốn có nhân vật, động tác thô bạo đem cổ rủ kỳ chân tách ra, hai người tại loại này nhân vật đóng vai bên trong đều cảm nhận được khác loại khoái hoạt, cũng càng thêm tăng thêm giữa vợ chồng tình thú, tốt càng là không muốn tách ra. Nạ dù tổ trong đó thật vui vẻ cùng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tên thiên tài này nữ diễn viên chơi lấy thú vị vợ chồng cho chơi. Một bên khác, diễn tập trên trận các thí sinh tình trạng lại chẳng ra sao cả. Thực lực của ta chính là cam đoan, bây giờ ta là quan chủ khảo, ta nói là cái gì chính là cái gì. Tất cả mất đi tư cách thí sinh, lập tức rời đi. Gã ạ dạ như thế ngang ngược không nói đạo lý, một câu liền muốn hủy bỏ bọn hắn khảo thí tư cách sự tình đương nhiên là đưa tới cảm thấy đại đa số thí sinh bất mãn, cái gọi là giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, tất cả mọi người nghĩ ra được thượng nhẫn danh lạch, cứ như vậy mất đi tư cách ai sẽ cam tâm. Không ít người tụ tập cùng một chỗ, nhau phản kháng bắt đầu. Gà ạ giả thực lực đại tiến, mà những cái kia bị gà ạ giả thực lực chèn ép ra hỏa, phần lớn đều là một chút thực lực không đủ ra hỏa. Gà ạ giả căn bản không có để ở trong lòng, lợi dụng to lớn cắt tay, chuẩn xác đem mỗi một cái mất đi tư cách thí sinh bắt lấy, sau đó tất cả đều ném ra trường thi. Ngoại trừ tạ cái bên ngoài, hết thể đều là gà ạ giả tính toán kỹ, trận đầu khảo thí khảo đề chính là như vậy, không thể ngăn cản được gà ạ giả khí thế người, trận đầu khảo thí toàn bộ không hợp cách, loại này khảo đề mặc dù đắc tội với người, nhưng lại có thể làm cho gà ạ giả cái này vừa mới lên vị cả dẹt lập tức liền dựng nên lên cường hãn hình tượng, chấn nhiếp nước khác, cho nên gà ạ giả mới có thể biểu hiện được như thế ngang ngược bá đạo. Gà ạ giả một người liền có thể áp bách nhiều như vậy muốn tham gia thượng nhận khảo thí tư cách thí sinh, có thể thấy được hắn thực lực cường đại, đến người quan chiến đều là các quốc gia đại danh, gà ạ giả có thể dễ dàng bằng vào cuộc thi lần này danh chân giới nị ra. Liền xem như những cái kia thông qua được khảo thí, về sau trở thành thượng nhẫn, bây giờ gà ạ giả cường hãn tư thái đồng dạng sẽ tại trong lòng của bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý, để bọn hắn thời gian dài đối với gà ạ giả sợ hãi, kính sợ, đây đều là gà ạ giả tính toán kỹ. Về phần cái kia tạ cái chính là tại tính toán bên ngoài, gà ạ giả QNZ không nghĩ tới sẽ có người ở ngay trước mặt hắn phản kháng hắn, cho nên gà ạ giả dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giết tạ cái. Liền xem như đối với thượng nhẫn tới nói, gà ạ giả xa phược yếu, đem người triệt để bóc chết, huyết nhục phiêu tán đến đầy trời đều là tràng diện cũng có được lớn vô cùng lực rung động, càng là khuất phục những này muôn hình muôn vẻ thí sinh. Thượng nhẫn khảo thí trận đầu, kỳ thật căn bản chính là gà ạ giả người biểu diễn.